Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 109, chương 113, quở mắng một trận rót để hồ tích huyết động bên trong, tối tăm trầm thấp, thê lãnh âm u. Bích Dao kinh ngạc nhìn càng không ngừng hỏi chính mình Trương Tiểu Phàm này vội vàng chờ mong, đồng thời lại ẩn hàm vô số lòng chua xót đau xót ánh mắt, khiến cho nàng trái tim khẽ run. Do dự một chút về sau, rốt cục vẫn là đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve hắn đầy tràn mồ hôi máu và nước mắt gương mặt, ôn nhu nói: Tiểu Phàm, Bích Dao không chết, nàng ngay tại bên cạnh ngươi. Thật vậy, quá tốt, Dao Nhi, ta rất nhớ ngươi. Trong cơn mông lung, Trương Tiểu Phàm thanh âm phát run, kích động không thôi. Thật, nàng ngay tại bên cạnh ngươi. Bích Dao đôi mắt đẹp hiện lên một tia nhỏ bé không thể nhận ra quang mang kỳ lạ, lẳng lặng đường hầm, phảng phất được cái gì trên linh hồn an ủi giống như. Nghe được Bích Dao xác định lời nói về sau, trong lúc ngủ mơ Trương Tiểu Phàm vậy mà thật to địa buông lỏng một hơi, giấy giụa vung vẩy hai tay cũng dần dần hoàn toàn dừng lại. Tiếp lấy liền lại ngủ thật say, khóe miệng hiện ra nụ cười nhàn nhạt, sấn thác này trong suốt sáng chói nước mắt, thoáng như trong đêm tối một tia ánh sáng, chiếu sáng một góc không gian, chiếu sáng mọi người tịch mịch nội tâm. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Bích Dao cứ như vậy lúc nào cũng địa chiếu cố Trương Tiểu Phàm. Mỗi khi hắn lại làm lấy ác mộng la to lúc, nàng liền sẽ một mực ở bên cạnh hắn, dùng hết tâm lực địa an ủi hắn, chiếu cố hắn, cho hắn ấm áp. Có bao nhiêu thời điểm, nàng thường thường nhìn chăm chú hắn, rất rất lâu, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới. Tại khác một bên trong thạch thất, có ma giáo kinh điển kỳ thư, thiên thư. Có khi, nàng lại ở Trương Tiểu Phàm thiếp đi sau khi chậm rãi dạo bước đến Kim Linh phu nhân lưu lại này đoạn văn tự trước, nhìn chăm chú nửa ngày, rồi mới nhẹ nhàng nói: Phu nhân, trong giáo cổ lão tương truyền, ngài từng lưu lại răn dạy, thế gian nam tử đều là phụ lòng người, nhưng là ngươi có thể từng trông thấy, cái này gọi Trương Tiểu Phàm nam tử, lại là si tâm lắm đây. Chỉ là, trong miệng hắn Bích Dao thì là ai đâu? Tại sao cùng ta trùng tên? Nếu là cũng có một người nam tử giống hắn đối đãi Bích Dao đối với ta như vậy, này ta chính là chết cũng cam tâm. Phu nhân, ngươi nói đúng không? Nếu đổi lại là ngươi cũng là như thế đi. Bích Dao trời sinh tính lớn mật, không hề cố kỵ, ưa thích diệu tưởng kỳ nghĩ, thậm chí ngay cả Thiên Sát Thánh Mẫu đều hỏi tới. Cái này không tịch trong sơn động không có người trả lời nàng tra hỏi. Chỉ là tại nàng quay người thời khắc, một cái kia nho nhỏ kim linh phát ra thanh thúy êm tai tiếng chuông, tại bên người nàng, ở trong sơn động này, nhẹ nhàng quanh quẩn, giống như tại thuật nói cái gì đó, tựa như là trong cõi u minh. Này một đôi ôn nhu như thế đôi mắt, này một sợi triền miên không đi u hồn, ngắm nhìn bọn họ, quấn quanh lấy bọn họ. Từ này một trận lợi hại mê sảng về sau, không biết là Trương Tiểu Phàm thân thể đến cường kiện, pháp lực bất phàm, vẫn là Bích Dao ấm áp an ủi có hiệu quả. Ban đầu một mực tiếp tục sốt cao dần dần lui chút, Trương Tiểu Phàm cũng chậm chậm khôi phục thần trí, người cũng thanh tỉnh, bất quá hắn cũng không nhớ được bản thân vậy mà là một cái ác mộng mộng. Hơn nữa còn nằm ngủ ở Bích Dao trong ngực một đoạn thời gian, mà lại hắn bệnh tình y nguyên không nhẹ, hơn phân nửa vẫn là nằm nghỉ ngơi. Một ngày này, Bích Dao vô sự trong động đi dạo, cuối cùng vẫn đi đến Kim Linh phu nhân lưu lại này bốn câu lời nói bên cạnh, cẩn thận nhìn lấy, không khỏi làm thở dài. Trương Tiểu Phàm ngồi ở bên cạnh, trông thấy nàng đôi mi thanh tú khẽ nhếch, hình dung tiều tụy, nhịn không được hỏi: Ngươi thở dài làm cái gì? Bích Dao hừ một tiếng, nói: Ta là vì phu nhân thở dài. Nàng như vậy tài năng mỹ mạo, lại bị các người những này thối nam nhân cho cô phủ. Thống khổ cả đời, nhiều không đáng giá. Trương Tiểu Phàm làm yên lặng, cười khổ một tiếng, không lại nói cái gì. Nhưng trong lòng đang nghĩ, ai có thể biết chính ta khổ sở đâu. Bích Dao đem mấy câu nói đó vừa cẩn thận nhìn một lần. Đột nhiên, a, một tiếng, lại là phát hiện một cái chỗ cổ quái. Cái này bốn câu lời nói một câu cuối cùng sau cùng một chữ một bên trong đúng là hãm sâu đi vào. Cùng với những cái khác chữ rất là khác biệt. Nàng nhãn châu xoay động, cơ hồ lập tức kịp phản ứng. Đưa tay đem bên hông hợp hoan linh cầm lấy so sánh. Quả nhiên lớn nhỏ vừa vặn, nhịn không được một tiếng reo hò. Trương Tiểu Phàm ở sau lưng kinh ngạc nói, làm sao? Bích Dao quay đầu hướng hắn cười nói, có thể cứu á. Trương Tiểu Phàm giật mình, lập tức đến tinh thần, vui vẻ nói, thật chứ? Bích Dao đem lục lạc nhẹ lay động, gặp không có phản ứng gì, lại thử khoảng chừng đi dạo. Sau một lát, đột nhiên trong thạch động, ken két, tiếng vang lên. Vách đá chấn động, Bích Dao kinh hãi, cầm kim linh vội vàng lui lại. Chỉ nghe, âm âm, một tiếng. Ban đầu bóng loáng vách đá đúng là sập một tầng xuống tới. Lộ ra bên trong một tầng. Bên trên cũng như nội thất thiên thư khác lấy văn tự. Trương Tiểu Phàm đầu tiên là vui vẻ. Nhưng tùy theo tại vách đá này khoảng chừng xem xét. Sắc mặt nhưng dần dần khó coi. Xem ra cái này cơ quan chỉ là vì Kim Linh phu nhân vì che lấp vách đá này phần trên chữ mà thiết lập. Cũng không đường ra, lần này hắn nhưng là uể oải chi cực. Bích Dao lại là ngưng thần nhìn lấy trên vách đá văn tự. Kim Linh phu nhân lưu lại đồ vật, lại giấu như vậy khẩn yếu. Nhất định không phải vật tầm thường. Qua hồi lâu, nàng thần sắc trên mặt âm tình bất định, nhưng cảm thán chi sắc càng trọng. Thấp giọng nói, nguyên lai đây chính là si tình chú. Trương Tiểu Phàm ở bên cạnh không kiên nhẫn, đối diện xem vài lần, đã thấy đằng trước mấy câu chính là cửu âm linh, chư thiên thần ma, bằng vào ta huyết khu, phụng làm hy sinh, tam sinh thất thế, vĩnh viễn đọa lạc vào Diêm La, chỉ vì tình cho nên, dù chết bất hối, oanh. Trương Tiểu Phàm chỉ cảm thấy mình huyết khí dâng lên, kiếp trước đủ loại. Lại như giống như mộng ảo quanh quẩn ở trong đầu hắn. Hôm đó ác mộng mộng lại hiện lên ở trước mắt hắn. Chân chân thực thực, thoáng như hôm qua. Sau một lát, cũng không biết là nguyên nhân gì. Trương Tiểu Phàm bỗng nhiên một thanh tiến lên. Tại Bích Dao kinh ngạc đến ngây người bên trong. Nắm chắc nàng hai vai. Kích động nói, Bích Dao, người đáp ứng ta. Về sau vô luận phát sinh cái gì, cũng đừng dùng cái này ác độc vô cùng lệ huyết độc chú. Có được hay không? Bích Dao toàn thân chấn động, trong lòng rung động kịch liệt, cơ hồ liền muốn thốt ra đáp ứng trước mắt cái này đôi mắt ôn nhu cũng có nhàn nhạt yêu thương nam tử. Nhưng là, thân là ma giáo nữ tử nàng, trong nháy mắt lại kịp phản ứng. Trực giác nói cho nàng chính mình làm như vậy chỉ ít trước mắt mà nói là không đúng. Thế là, nàng lại lập tức hai tay chấn động, lùi lại một bước, thoát ra Trương Tiểu Phàm tội ác ma trưởng. Cáu giận nói, xú tiểu tử, ngươi dám đối cô nương vô lễ. Ta mới không đáp ứng ngươi cái này yêu cầu vô lý đâu. Hừ. Ta ghét nhất liền là các ngươi những này tự tiêu vì danh môn chính phái đệ tử. Trong ngày thường tự xưng là thanh cao chính phái. Sau lưng lại làm chút thương thiên hại lý sự tình. Mà lại, cái này lệ huyết độc chú thời khắc mấu chốt có thể cứu tính mạng người. Có cái gì không tốt? Hừ, ta Trương Tiểu Phàm cũng cảm thấy mình vừa rồi thất lễ hành vi. Sắc mặt đỏ bừng lên. Tựa như một cái chín mọng táo, chiếp về lấy nói không ra lời giải thích. Hừ, ra vẻ đạo mạo, ngụy quân tử, thật tiểu nhân, mới là các ngươi những danh môn chính phái này tác phong. Bích Dao liễu mi khẽ dương, ngừng một lát, tiếp tục nói, vẫn là chúng ta tà môn ngoài đạo tốt. Tối thiểu chúng ta dám yêu dám hận, dám làm dám chịu, từ không hối hận tự mình làm qua sự tình, cũng từ trước tới giờ không giấu giếm chính mình sai lầm. Càng sẽ không chậm chạp bởi vì nguyên nhân nào đó mà không đi làm chính mình muốn làm nhất sự tình. Sau khi nói xong, Bích Dao cũng cảm thấy mình liên tiếp tựa như pháo oanh Trương Tiểu Phàm hơi mệt chút. Liền hừ một tiếng, tìm một chỗ nhẹ nhàng địa phương, nhẹ nhàng ngồi xuống, nghỉ ngơi qua, Tích Huyết Động bên trong nhất thời trầm mặc im ắng, yên tĩnh như lúc ban đầu. Hai người riêng phần mình lâm vào trầm tư. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.